Chương 77, Thầy tướng Hiệp hội. Chương 77, Thầy tướng Hiệp hội các ngươi mới vừa rồi nói cái gì vậy, cũng không người đi tiếp ta một xuống môn đột nhiên bị mở ra, Tôn Hạ xách bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài đi vào, nhà hắn liền ở cái thành phố này, nghỉ thời điểm trừ đi một tí lẻ tẻ đồ vật, những vật khác đều mang về nhà, bây giờ trở về tới lấy đồ cũng là nhiều nhất một cái. Có bạn ở à, ngượng ngùng. Chúng ta đều như vậy thói quen Tôn Hạ mới vừa vào tới liền thấy ngồi ở mép giường Cổ Phong, lập tức xin lỗi gật đầu một cái, Diêm Bằng Siêu đã chạy tới giúp hắn mang hành lý, phía sau hắn đi theo lên hai người, đều là cùng tầng lầu đồng học, dưới lầu gặp phải, giúp hắn đem đồ vật nói tới, Tôn Hạ bình thường lấy giúp người làm niềm vui, nhân duyên không tệ. Đây là Cổ Phong, bằng hữu của ta, Cổ Phong, đây là chúng ta phòng ngủ lão đại. Tôn Hạ cân nhắc đến Cổ Phong gần đây khoảng thời gian này đều sẽ ở nơi này, Vương Dương đem mỗi người đều làm giới thiệu, Cổ Phong rất lễ phép đi lên cùng Tôn Hạ bắt tay một cái, không bao lâu liền cùng hắn đánh lửa nhiệt. Vương Dương phát hiện, đừng xem Cổ Phong bình thường cắm đầu bực bội nào không nói lời nào, nhưng hắn đối với người rất là linh hoạt, đối mặt cái dạng gì người nói cái gì dạng mà nói, dù là người xa lạ rất nhanh cũng có thể hàn huyên tới cùng một chỗ. Hơn nữa xem ra giống như là bạn cũ dáng vẻ. Cái này không, Tôn Hạ đã bắt đầu móc hắn miệng túi thuốc lá ngon, tuét miệng ở đó cười to. Mã Đằng, ngươi nói một chút, Lý Mộ Kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Hạ ở bên kia cùng Cổ Phong khoái trá cho chuyện. Vương Dương thì quay đầu hướng Mã Đằng hỏi một câu. Lý Mộ Kỳ so với hắn nhỏ hơn một lớp, là hắn nhận biết một cái học muội, ban đầu hắn quả thật thích qua cô gái này một đoạn thời gian. Chẳng qua là sau đó đối phương đối với hắn không ưa, Vương Dương không thích mặt lạnh gián nhiệt cái mông, dần dần quan hệ lãnh đạm đi một tí. Bây giờ Vương Dương cũng không nói ra đối với cô gái này đến cùng có cái gì dạng cảm tình, cái loại này thường xuyên nhớ thích đã không có, nhưng bất kể nói thế nào đều là đã từng đuổi theo qua nữ hải, hơn nữa quan hệ phai nhạt, không có nghĩa là không liên lạc, bình thường tình cờ vẫn sẽ chung một chỗ, lúc này nghe được là nàng xảy ra chuyện. Vương Dương trong lòng thật dâng lên một loại bận tâm. Ta cũng vậy nghe nói, cụ thể không biết, cũng biết bọn họ ở mái nhà chơi đùa bút tiên, dù sao thì là Lý Mộ Kỳ bây giờ điên rồi, đã đưa cho bệnh viện, người nhà bọn họ đều tới, nghe nói còn tới trường học Na Ho qua một lần. Mã Đằng gặm xong rồi hắn trái táo, xoa một chút miệng, nhanh chóng vừa nói, loại này đường nhỏ tin tức ở trong trường học truyền nhanh nhất, nhưng người truyền người trong quá trình khó tránh khỏi có người thêm dầu thêm mỡ. Hoặc là cộng thêm chính mình tưởng tượng, cuối cùng, cùng sự thật sẽ có xuất nhập. Ngươi biết ở bệnh viện nào sao? Vương Dương trong lòng so sánh xuống, lập tức lại hỏi một câu, Lý Mộ Kỳ xảy ra chuyện hẳn là thật, không có cơ sở này cũng sẽ không truyền ra những thứ này. Nếu như vậy, bây giờ nàng ở bệnh viện cũng không đang nở dê kỳ qua y cái này ta thật không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi. Ta lập tức cho ta đồng hương gọi điện thoại. Mã Đằng có một đồng hương cùng Lý Mộ Kỳ ở một cái phòng ngủ, hơn nữa cùng Mã Đằng ở rất gần, lúc trước cao trung, trung học đệ nhất cấp, liên ở một trường học, sớm nhận biết, ban đầu Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ có thể nhận biết liền là thông qua tầng quan hệ này. Còn nữa, ban đầu Vương Dương bọn họ rực dây Mã Đằng đuổi theo cái này đồng hương học muội, cuối cùng Mã Đằng cự tuyệt, nói bọn họ quá quen, giống như huynh muội, căn bản không tiện hạ thủ. Hơn nữa lao kia quê hương không phải hắn thích loại hình, hai người cuối cùng mặc dù không chung một chỗ, nhưng quan hệ nhưng vẫn giữ, hơn nữa rất không tồi. Mã Đằng rất nhanh gọi điện thoại, không bao lâu liền cúp điện thoại. Đã hỏi tới, ở Đông Kinh Bệnh viện lại kêu Hà Đại đệ nhất chi nhánh bệnh viện, là trường học trực thuộc bệnh viện, cũng là bản xứ tương đối khá bệnh viện một trong. Lý Mộ Kỳ ở nơi này bên trong bệnh viện Vương Dương cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mới vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến nơi này. Các ngươi trước tiên ở phòng ngủ bận điệu, ta đi chuyến bệnh viện. Vương Dương đứng dậy, Mã Đằng không chỉ có nghe ngóng bệnh viện, còn hỏi đi ra phòng bệnh, rất khéo là Mã Đằng cái kia đồng hương bây giờ đang ở bệnh viện, ở kia giúp đỡ chiếu cố Lý Mộ Kỳ. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Thấy Vương Dương đi ra ngoài, Mã Đằng vội vàng đổi tới, Tôn Hạ cùng Diêm Bằng Siêu đang ở sửa sang lại giường, không cu nở dê theo một lu cờ đi. Nói làm xong lại đi bệnh viện. Bệnh viện không xa, Cổ Phong lái xe rất nhanh thì đến, có xe quả thật thuận lợi, đáng tiếc Vương Dương chính mình không có bằng lái, nếu không có thể lái xe muốn đi đâu thì đi đó, lấy hắn bây giờ tài lực, mua chiếc xe dư giả. Ba người đến bệnh viện thời điểm chính tốt hơn tra phòng thời gian, rất thuận lợi ba người liền vào rồi bệnh viện, ở cửa bệnh viện Vương Dương còn mua trái cây hoa tươi, đi tới bệnh viện xem bệnh người tay không thích hợp. Chiêu Hà, ngươi thế nào ở cửa, chẳng lẽ biết rõ chúng ta muốn tới phòng bệnh trong hành lang? Mã Đằng bước chân đột nhiên tăng nhanh, trước hỏi qua số phòng bệnh, lúc tới sau cũng không có gọi điện thoại, lúc này thấy mình đồng hương đứng ở bên ngoài giống như là chờ đợi mình, Mã Đằng rất là kinh ngạc. Mã Đằng ca, Vương Dương ca, các ngươi đã tới, ta là đi ra hóng mát một chút, bên trong quá nhiều người. Mã Đằng đồng hương kêu Trần Chiêu Hà, là cái rất khả ái tiểu cô nương, thanh âm đặc biệt ngọt, mỗi lần thấy Mã Đằng bọn họ đều là ca ca kêu, Vương Dương toàn bộ phòng ngủ người đều thật thích tiểu cô nương này. Nhỏ như vậy cô nương giống như bên cạnh nhà biểu muội, để cho người làm biểu muội như vậy thương yêu, Mã Đằng cùng với nàng thời gian lâu dài, căn bản liền chưa từng nghĩ cùng nàng đột phá quan hệ thế nào. Ai ở bên trong đứng ở ngoài cửa, Vương Dương đột nhiên cảm giác một cổ niệm lực ba động, cổ niệm lực này rất yếu, nhưng xác thực tồn tại, hơn nữa cổ niệm lực này giống như chính đang thi triển. Trần Chiêu Hà cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên, bất mãn nói, trường học thầy tướng hiệp hội những người đó, không phải muốn đến xem một chút, thoáng cái tới hơn 20 người, còn không phải nói mộ kỳ đụng tà thầy tướng hiệp hội Vương Dương thần sắc cổ quái, thầy tướng cũng không là một người sổ rất nhiều đoàn thể, trở thành thầy tướng không chỉ là nhìn mấy quyển trên sách, đọc thuộc kinh dịch liền có thể, còn cần tu luyện ra chân chính niệm lực đến, chỉ có nắm giữ niệm lực người, mới có thể bị gọi là chân chính thầy tướng. Cứ như vậy, rất nhiều tên giang hồ lửa bịp liền bị diệt trừ. Thầy tướng số lượng vốn cũng không nhiều, cho dù dịch kinh hiệp hội phát triển đến thành phố địa cấp, nhưng chân chính thành viên cứ như vậy 20 người, còn cao thấp không đều, lựa chọn đệ tử càng nghiêm khắc môn phái số lượng thì tốt hơn. Thanh Ô môn cộng thêm lại lao bất quá 8 người mà thôi, đây đã là rất xuất danh môn phái. Lúc nào, thầy tướng đã phát triển tới trường học trong tới, còn một lần có nhiều người như vậy thúc thúc, ngài không cần lo lắng, mộ kỳ đây là bị quỷ bắt đi hồn phách, ngài yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngài cứu về con gái. Vương Dương mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy bên trong trước giường bệnh vây quanh một đám người bóng lưng, còn chứng kiến một cô gái đang đứng ở một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Ở đó làm như có thật vừa nói. Ngươi có biện pháp? Trung niên nam tử kia rất nghi ngờ vừa nói. Vương Dương lúc này đã đi rồi đi vào, Mã Đằng cùng Cổ Phong đều đi theo, để cho bên trong không gian thay đổi chen chúc. Dĩ nhiên, ta nhưng là thầy tướng thế gia xuất thân, lại là trường học của chúng ta thầy tướng hiệp hội hội trưởng, mộ kỳ còn là bằng hữu ta, ngài cứ yên tâm đi. Cô bé kia vỗ ngực bảo đảm. Nữ hải vóc dáng không cao, có một M6 dáng vẻ. Bởi vì đưa lưng về phía Vương Dương, không thấy rõ nàng trưởng dáng vẻ, Vương Dương không có ở đi chú ý nàng, hướng trên giường bệnh nhìn. Nằm trên giường bệnh đúng là Lý Mộ Kỳ, sắc mặt còn hơi trắng bệnh, chính chừng hai mắt nhìn trần nhà. Ném thiên hồn chỉ liếc mắt nhìn, Vương Dương liền minh bạch chuyện gì xảy ra, Lý Mộ Kỳ quả thật xảy ra chuyện, nàng thiên hồn mất rồi, thiên hồn chủ ý thức, không có ý thức tựa như cùng động vật bình thường chỉ còn lại bản năng. Nàng bây giờ chẳng qua là nằm cũng còn khá, không có la to làm chút ít cử động điên cuồng cũng đã rất tốt. Khó trách có lời đồn đãi nàng điên rồi, không có thiên hồn người cùng người điên quả thật không có gì khác biệt, thậm chí so với người điên thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn. Vương Dương lại nhìn mắt cái kia nói chuyện nữ hài, chính là trên người nàng lại yếu ớt niệm lực ba động, nàng mới vừa nói Lý Mộ Kỳ hồn bị quỷ bắt lại, ngược lại không phải là nói chuyện giật gân, khả năng này thật có. Nói như vậy, có thể câu đi linh hồn ngoại trừ thầy tướng bản thân, chính là chỗ này chút ít quỷ quái vật. Ta tin tưởng, vậy thì nhờ các ngươi. Người đàn ông trung niên kia vội vàng gật đầu, nhìn hắn thái độ cô bé kia tựa hồ rất hài lòng, tiếp tục nói, tối nay ta phải đi, ngài cứ yên tâm đi, ngày mai mộ kỳ là có thể khôi phục. Ngoan ngoan đứng ở trước mặt ngài nói xong nàng mới xoay người lại, Vương Dương cuối cùng thấy rõ nàng dáng vẻ. Nữ hài thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ, căn bản không giống như là sinh viên. Trái ngược với cái học sinh trung học đệ nhất cấp, chỉ nhìn dáng dấp thập phần điềm tĩnh, căn bản không giống như nàng lời mới vừa nói như vậy. Vương Dương chú ý nàng thời điểm, nàng cũng chú ý tới Vương Dương, còn trợn mắt nhìn Vương Dương liếc mắt, trong miệng đô lô rồi âm thanh. Nàng thanh âm rất nhỏ, Vương Dương đều không có nghe được, có thể cùng nàng dựa vào rất gần Cổ Phong lại nghe được, Cổ Phong khỏe miệng không nhịn được nhếch lên, giống như là cố nén cười. Nữ hải không nói gì, chỉ nói ba chữ. Dê xô mở Vương Dương bởi vì tò mò thân phận nàng, mới vừa rồi nhưng là nhìn nàng chằm chằm, cái loại này trần trụi ánh mắt đổi thành bất kỳ một cái nào nữ hài đều không tiếp thụ nổi, chỉ thấp giọng chửi một câu coi như là tốt lắm, tay cú điểm khả năng thẳng tiếp nối liền chất vấn. Hơn 20 người, nữ có nam có, bất quá nữ hải càng nhiều hơn một chút, rất nhanh toàn bộ rời đi, phòng bệnh cuối cùng không xuống dưới. Thúc thúc ngài khỏe chứ, chúng ta là Mộ Kỳ đồng học, nghe nói nàng bị bệnh, cô y đến xem nàng Vương Dương đi lên trước, đem đồ trong tay buông xuống, Cổ Phong cùng Mã Đẳng cũng đều xách đồ vật, bọn họ tới 3 người, mang 2 dạng đồ vật không thích hợp, Vương Dương dứt khoát mua 6 dạng, đều là phổ thông lễ phẩm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Cảm ơn các ngươi, không biết đây là tạo gì đó nghiệt, lại đột nhiên biến thành như vậy. Ai người đàn ông trung niên một bên trong miệng than thở, một bên cho Vương Dương bọn họ cầm uống. Vương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, thúc thúc, ta có một người bạn, là não khoa chuyên gia, hơn nữa còn là quốc nội quyền uy, cả nước nổi danh, ngài có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ta giúp ngài liên lạc hắn một chút, xem có thể hay không tìm hắn hỗ trợ một chút Vương Dương trước. Vốn định nói rõ sự thật, có thể lời đến khỏe miệng nhưng thay đổi chủ ý, mới vừa rồi những lời ấy mà nói nữ hài đi sau đó, Vương Dương rõ ràng chú ý đến nam tử ánh mắt lộ ra một cổ khinh miệt cùng cười nhạo, rất hiển nhiên, hắn trên miệng vừa nói tin tưởng, nhưng trong lòng cũng không có tin tưởng nữ hài mà nói. Nếu như hắn ở tiếp tục như vậy nói, rất có thể đối phương cùng mới vừa rồi giống nhau, chẳng qua là lễ phép tương đối, sẽ không thật tin tưởng hắn, vậy không bằng đi một chút đường cong. Nói không chừng có thể thu được nhiều tin tức hơn, dù sao người hiện đại vẫn tương đối tin tưởng thầy thuốc, đặc biệt là chuyên gia.